Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 922, bị cầm tù Tử Vi Tinh Miêu. Tử ngục tầng thứ nhất cuối cùng đứng đấy một vị hán tử cao lớn. Đây là phụ trách hai tầng ở giữa thủ vệ cao thủ. Ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Vương Đông nhìn, ta biết. Chỉ là một cái tổng kỳ mà thôi, cũng dám cùng ta nói như vậy. Vương Đông vừa trừng mắt, bắt chước người lúc trước người kia giọng điệu nói chuyện. Hắn thần niệm quét qua phát hiện không người chú ý nơi đây. Mi tâm thiên nhãn mở ra, cường hoành tinh thần sóng xung kích liền chui vào bộ não của đối phương bên trong. Vương Đông hiện tại tinh thần lực thế nhưng là tôn giả cấp bậc. Đối diện người kia bất quá đại năng tứ trọng thiên, làm sao có thể ngăn cản, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị Vương Đông khống chế được. Nhanh, đưa ta xuống dưới, trong lúc nói chuyện cái kia trọng giáp tổng kỳ nhẹ gật đầu. Mở ra thông đạo, rất cung kính đưa Vương Đông tiến vào tầng thứ hai tử ngục. Vừa tiến đến chính là cái kia cái gương bắn phá. Lần này bắn phá quang mang càng thêm hừng hực, tấm gương kia cực kỳ giống một đầu hung thú con ngươi. Quang mang lóe lên liền biến mất, không còn nhìn chăm chú Vương Đông, hiển nhiên là không có phát hiện mánh khóe. Sau khi đi vào, Vương Đông cấp tốc ẩn nấp thân hình, đem bản thân trở nên rất không có tồn tại cảm, sau đó đánh ngất xỉu một vị tầng 2 thiết vệ, trực tiếp đổi lại thân phận của hắn. Bắt đầu ở nơi này nghênh ngang, tầng 2 tử ngục càng thêm rộng lớn, cơ hồ chính là một cái độc lập thế giới. Bên trong lao tù một ngụm lại một ngụm, bên trong giam giữ lấy đủ loại tù phạm, yêu quỷ quái bao quát ngàn vạn, cả đám đều bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Vương Đông ở chỗ này chuyển hai vòng quen thuộc một chút địa hình, sau đó lập lại chiêu cũ. Tiến vào tầng thứ ba tử ngục, Tảo Bả Miêu, cha người ở chỗ này không có, hào hào cảm ứng một chút. Tinh miêu tại hồng mông không gian bên trong gật gù đắc ý cảm thụ một phen. Chính là ở đây, bất quá không phải tầng này, còn tại càng phía dưới. Ra ra ngươi, vậy ngươi đây là muốn hại chết ta à? Vương Đông cắn răng nghiến lợi. Tầng này thủ vệ liền xuất hiện trưởng giáo cao thủ cấp bậc. Xuống chút nữa, tuyệt đối sẽ có tôn giả xuất hiện. Đến lúc đó hắn lại nghĩ vàng thau lẫn lộn coi như khó khăn. Được rồi, lãng phí liền lãng phí đi. Tảo Bả Miêu, người thật đúng là cái sao quả tả a. Thiên hạ đại đồng, cho ta tế. Vương Đông thôi động tử đế thánh chỉ còn thừa không nhiều năng lượng. Tại một cái góc mở ra một cái lối đi, trực tiếp độn qua tầng thứ tư tử ngục, đệ ngũ tầng tử ngục, hung hăng hướng phía dưới đi đến. Càng hướng xuống mặt cảnh tượng liền càng phát kinh người, giam giữ phạm nhân vậy mà đều là tôn giả cấp bậc cao thủ. Nhân tộc, thần tộc, quỷ tộc, ma tộc, thi tộc, cự nhân tộc các loại đều có. Đệ ngũ tầng tử ngục thiên lao trong phòng bò lổm ngổm một đầu 10 vạn dặm dài nguy nga cự long. Bị mấy chục vạn đầu tráng kiện xiềng xích trói chặt. Từng ngụm môn hộ không ngừng dâng lên liệt diễm. Ở nơi đó luyện hóa long nguyên. Cách đó không xa còn có một cái hoàn toàn do tầng tầng phù văn cấu trúc trong suốt nhà tù. Bên trong phạm nhân căn bản thấy không rõ thân ảnh. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa cái kia nhà tù đột nhiên nhô lên. Phía trên hiển hiện 18 cái cự đại đáng sợ chân ngôn. Sau đó theo thê lương bi thảm thanh âm, một cái bóng nhàn nhạt liền bị ép ra. Tại phòng giam bên trong lăn lộn, hiển nhiên lần này cậy mạnh để hắn nhận lấy to lớn thương tích. U tộc tôn giả, Vương Đông nhìn thoáng qua ở giữa liền nhận ra hắn chủng tộc. Đúng thế. Một đầu phượng hoàng, cửu mệnh yêu miêu thủ bút thật lớn a, ngay cả phượng hoàng tôn giả cũng dám như thế tra tấn. Đệ ngũ tầng chỗ sâu nhất ngũ sắc thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực. có ngũ thải phượng hoàng bị núi đao lao tù vây khốn. Không ngừng rút ra phượng hoàng bảo huyết, xem như chất dinh dưỡng, một thùng mang đi ra ngoài. Thật mạnh trận pháp, này chỉ sợ là chí tôn tàn trận, chờ nhàn vương người cũng không thể chui vào. Nếu là long phù người đạo sĩ thúi kia tại liền tốt, cũng không cần ta lãng phí nhiều như vậy chân quý lực lượng. Vương Đông trái tim tại đau nhỏ máu, cửu mệnh yêu miêu, chí tôn yêu tộc a, hẳn là có không ít đồ tốt đi. Lần này ta nhất định không thể đi không a, muốn về vốn, còn muốn kiếm một món hời, nếu không không phù hợp thân phận của ta. Tầng thứ 6 tử mục cửu mệnh yêu miêu thủ bút càng lớn. Vậy mà dùng vô số lao tù bên trong đại năng, cao thủ vì chất dinh dưỡng, rút ra cơ thể tinh huyết, linh lực, bổn nguyên, đến bồi dưỡng một gốc thần kỳ bảo dược. Nhìn cái kia phẩm chất không kém hơn thiên đạo dược vương. Vương Đông không dám thất lễ. Một bên liên hệ tinh miêu để hắn cẩn thận cảm ứng, một bên cấp tốc lặn xuống. Cuối cùng một mực giáng lâm đến tầng thứ 8 tử ngục bên trong. Nơi này đã là tử ngục nơi cực sâu. Nhìn qua tựa như là truyền thuyết bên trong địa ngục. Nơi này ô không gian bên ngoài to lớn, nhưng mà nhà tù cũng rất ít. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thưa thớt mấy chục miệng. Rất hiển nhiên, có tư cách giam giữ ở chỗ này tù phạm thật là quá ít. Ta cảm ứng được, cha của ta ngay tại tầng này. Hắn liền tại phụ cận, để cho ta ra ngoài. Ta muốn tìm ra hắn đến. Tinh miêu gấp tán loạn, vò đầu bứt tai, mèo ngao ô gọi bậy. An tâm chớ vội a mèo chết, đừng cuối cùng lọt chân ngựa. Đây chính là địa bàn của người ta. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vương Đông ở nơi đó quát lớn cùng trấn an. Tầng thứ 8 quả nhiên không tầm thường. Tùy tiện một cái ngục tốt đều là trưởng giáo cấp bậc. Các loại trận pháp càng là lít nha lít nhít xen lẫn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một sợi đế uy nhẹ nhàng lóe lên. Vương Đông tập sát nhất tôn trưởng giáo cấp bậc thủ vệ. Sau đó thay vào đó, rón rén đi thẳng về phía trước, chậm rãi tìm kiếm, đến cái kia cái gương. Thánh chỉ, Vương Đông nhúc nhích liền thấy khảm nạm tại trung ương cái kia một mặt to lớn tấm gương. Thời khắc này tấm gương lộ ra càng thêm nhân tính hóa. Thời khắc hướng phía bốn phương tám hướng đi xem, cũng may thánh chỉ chi lực che đậy hết thảy. Tầng thứ 8 lồng giam đều phá lệ kỳ quỷ thâm độc, liền xem như ngục tốt cũng không dám đụng vào. Từng ngụm phòng giam bên trong đều giam giữ chính là đáng sợ đến cực điểm tồn tại, đều bị trùng điệp trói buộc, còn có thể có hung thần ngang ngược chi khí bạo phát đi ra. Đại yêu cửu anh, hỗn độn hung thú. Vương Đông mới chuyển mấy cái nhà tù liền phát hiện hai tôn thanh danh hiển hách siêu cấp cường giả, nhất tôn đuôi rồng kỳ lân thân, lại mọc ra 9 khỏa hung hãn dữ tợn đầu lâu, một con mắt có chút mở ra, chính là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Đây là truyền thuyết bên trong hung thú cửu anh, hung danh hiển hách. Một vị khác nhìn qua chính là một cái tầm cưng đồng dạng đen nhánh đại trùng tử, không có con mắt, lỗ tai, cái mũi, lại có một con to lớn miệng. Mở ra thời điểm bên trong đều là một vòng lại một vòng sắc bén răng. Đây là tứ đại hung thú bên trong hỗn độn. Truyền thuyết hắn có thể thôn thiên phệ địa, bất tử bất diệt, tinh thần như biển, quân uy như sơn. Tìm được, Vương Đông mắt sáng lên, mặt ngoài không lọt thanh sắc, thận trọng đi tới một tòa nhà giam bên ngoài. Tinh miêu, ra gặp ngươi lão cha. Tinh miêu tại hồng mông không gian bên trong mở mắt, từng viên lớn nhiệt lệ liền lăn rơi xuống ra. Tại trước mặt bọn hắn là một cái đen như mực không đáy vực sâu. Trên vách đá dựng đứng treo một con huyết lăn tăn mèo to. Cái này mèo to phá lệ khổng lồ, như là một ngôi sao. Toàn thân có được tử sắc sán lạn lông tóc, mỗi một cây đều có thể áp sập sơn nhạc. xuyên thẳng qua tinh hà. Đây là một đầu cường đại đến cực điểm yêu miêu. Tinh thần quang mang từ vết thương bên trong tràn đầy ra. Có triệu viên móc đâm xuyên qua hắn da thịt cùng xương cốt. Trực tiếp khóa tại phía sau trên vách núi. Phong tỏa ngăn cản hết thảy. Loại này tinh quang là tinh miêu nhất tộc bên trong chí tôn. Tử vi tinh miêu, Vương Đông có chút chấn kinh. Đầu này tinh miêu huyết mạch quá cao quý. Tinh miêu ứng đối tinh thần càng mạnh. Như vậy huyết mạch liền càng cường đại. Trong đó được xưng vương tộc có 3 loại. Thứ nhất là đối ứng thái dương tinh thần thái dương tinh miêu. Thứ hai là đối ứng thái âm tinh trần thái âm tinh miêu. Thứ ba chính là đối ứng tử vi đế tinh tử vi tinh miêu. Phụ thân, vậy sao ngươi rồi? Lão cha, ta là con của ngươi a. Ngươi mở to mắt a. Tinh miêu lớn tiếng kêu gọi, đứng tại hồng mông không gian rộng mở khe chỗ. Quy nhi tử cửu mệnh yêu miêu, ta nhất định phải làm cho bọn này lang thang trả giá đắt. Thân chịu trọng thương tử vi tinh miêu chậm rãi mở mắt. Hắn rất là suy yếu, đổ máu quá nhiều, nhưng rất rõ ràng đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện rực rỡ hào quang. Là ngươi, con của ta, ngươi làm sao tới nơi này? Ha ha, không nghĩ tới chúng ta hai cha con vậy mà tại loại địa phương này gặp nhau. Vẫn là lấy loại phương thức này. Ếch, đại thúc, ngài dạng này liền xác nhận có phải hay không có chút qua loa. Vương Đông không muốn để cho bầu không khí trở nên bi thương trầm xuống. Tranh thủ thời gian đánh xiên, càn khôn ở giữa tinh miêu còn nhiều, rất nhiều, có lẽ đây là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc kế sách đâu. Tử vi tinh miêu truyền âm cười ha ha, không có khả năng sai. Ta tinh miêu nhất tộc mỗi một cái đồng bào đều đối ứng một ngôi sao. Là độc nhất vô nhị, con của ta là sao quả tạ, ta đây nên cũng biết. Sao chổi, gọi là sao chổi, có ngươi dạng này làm cha sao? Tinh miêu có chút gấp, ở nơi đó vung vẩy móng vuốt giải thích. Sao chổi là rất đẹp, có thể cầu nguyện. Đại thúc, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Chúng ta phải nhanh ra ngoài. Vương Đông rất có ý thức nguy cơ. Chờ chúng ta cứu ngươi đi ra. Phụ tử các ngươi hai người mới hảo hảo nói chuyện. Như thế nào? Tử vi tinh miêu lắc đầu. Đừng uổng phí sức lực. Vây khốn ta lực lượng đều quá mạnh. Những này xiềng xích đều là tôn giả thiên binh. Mỗi một kiện đều đâm xuyên qua huyệt của ta khiếu. Hiện tại ta ngay cả một điểm lực lượng đều không thi triển ra được. Các ngươi vẫn là đi mau đi. Nơi này quá nguy hiểm. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Các ngươi còn quá yếu. Hảo hảo đi sống. Hảo nhi tử, nhất định phải siêu việt cha ngươi ta à. Nói nhảm nhiều quá. Tinh miêu hướng phía Vương Đông chăm chú mở miệng. Lão Vương, xin nhờ, coi như ta tinh miêu đại gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Vương Đông nhếch miệng, tức giận nói ra, ngươi thiếu ta ân tình nhiều. Còn tinh miêu đại gia, ngươi cái này hố người không đền mạng mèo chết. Trong lúc nói chuyện thánh chỉ liền bay ra ngoài, đột nhiên một quyển, trăm vạn móc toàn bộ đứt gãy. Liền ngay cả tử vi tinh miêu trên thân bị đinh to lớn đinh sắt đều bị rút ra. Vô số phong cấm phù văn hết thảy xoắn nát. Tử vi tinh miêu có chút mắt trợn tròn. Sau đó chính là to lớn kinh hỉ. Lóe lên một cái liền vọt tới vực sâu bên ngoài. Đem tinh miêu chộp vào trong lòng bàn tay cẩn thận chu đáo. Cười ha ha, lực lượng đang nhanh chóng trở về. Đáng sợ đến cực điểm. Đa, ta rất nhớ ngươi, mẫu thân chết rồi, gia cũng không có, ta tốt cô độc, rất sợ hãi, tinh miêu giờ phút này như cái hài tử, treo ở tử vi tinh miêu trên thân, ô ô thút thít, ta đều biết, hảo hài tử, thật là khổ ngươi, tử vi tinh miêu trong ánh mắt có nộ hỏa, có tơ mà mẫu, chúng ta phụ tử nợ máu, sớm tối đều sẽ từng cái thanh toán. hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất chính là muốn chạy trốn ra cái này tử ngục. Trốn, thật sự là buồn cười. Các ngươi làm sao trốn? Trốn nơi nào? Đột nhiên một cái trầm muộn thanh âm vang lên, tựa như là 10 vạn núi cao cùng một chỗ sụp đổ. Tại chỗ liền dọa mấy người nhảy một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?